lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngang, có người tố cáo anh lợi dụng chức vụ để quay lén video đoàn phim, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho đoàn phim. Anh có quyền ba giữ im lặng, nhưng những gì anh nói tiếp theo sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Nói xong, cảnh sát bèn kéo tay Trần Ngang ra S1 au lưng, còng lại. Ban đầu Trần Ngang còn dám giả mồm, nhưng sau khi nghe những gì cảnh sát nói thì sợ hãi đến mức da đầu tê. Dại chín, bởi vì hắn ta đã làm việc trong đoàn phim lâu như vậy rồi, hắn ta biết rất rõ rằng làng giải trí ăn thịt người không? Nhà xương ba, hoặc là hắn ta có thể bị kết án rất nhiều năm, hoặc là hắn ta phải bỏ tiền ra để giải quyết. Mà hắn ta chỉ có một con đường có tám thể đi. Trong bệnh viện Dương Quang Xuyên đầu thành phố H, Cảnh Thiên ngủ không biết gì sau khi châm cứu cho Chiến Lệ Xuyên, còn Chiến Lệ Xuyên ở trong một căn phòng khác thì lúc này mắt đang sáng như đuốc. Trong căn phòng rõ ràng không có thiết bị máy tính, trong không khí lại có một chiếc máy tính cảm ứng ánh sáng. Dường như chỉ tồn tại ở tương lai. Trên màn hình máy tính nhấp nháy dòng chữ. Số 1, đại ca, chúng tôi đã thông báo với cảnh sát để bắt giữ Trần Ngang rồi. Chiến Lệ Xuyên, tình hình của đối phương như thế nào? Không hề chạm vào, không có bàn phím để gõ, thậm chí Chiến Lệ Xuyên còn không nói lời nào, nhưng màn hình ánh sáng lại hiển thị chính xác những gì anh muốn nói. Số 1, đó là một tên lưu manh, hắn ta là nhân viên trong đoàn phim, được họ hàng xa giới thiệu nên mới vào đoàn phim Mirror One, bình thường đã có thói quen xấu là quay lén những cô gái xinh đẹp rồi. Hôm nay sau khi nhìn, thấy mợ chủ trong đoàn phim, vốn dĩ chỉ chuẩn bị quay lén mợ chủ thôi, không ngờ lại gặp phải chuyện cãi nhau. Nên đã nghĩ cách quay lại toàn bộ quá trình, cuối cùng bản cho Dương Duyệt với giá 3 triệu. Chiến Lệ Xuyên, cho hắn ta hiểu rõ một đạo lý, 3 triệu còn con có thể sẽ hủy hoại cuộc sống của người khác. Số 1 ở đầu bên kia đã quen với cách xử lý này của đại ca từ lâu rồi, cũng không cảm thấy tên cặn bã này dùng 3 triệu để đổi lấy cả cuộc đời mình là bài học đau đớn như thế nào. Những kẻ cặn bã thì phải cải tạo lại. Số 1, vâng, tôi biết rồi. Vậy bên phía mợ chủ phải làm sao? Chiến Lệ Xuyên, người phụ nữ kia thích cắt ghép như vậy thì cậu cũng chỉnh sửa cho cô ta đi. Nếu cô ta nhiệt tình, với bạo lực mạng thì khiến cho cô ta cảm nhận xem bản thân bị bạo lực mạng sẽ có cảm giác gì. Số 1, chỉ như vậy thôi sao? Chiến Lệ Xuyên, chúng ta là công dân tuân thủ pháp luật, không như vậy thì cậu còn muốn thế nào nữa? Phải rồi, bên phía Lục Hiên đừng để cho cậu ta ra ngoài nữa. Số 1, vâng, Chiến Lệ Xuyên, còn có một ngôi sao họ Mỹ nữa, không phải cô ta thích đăng ảnh so sánh hamburger sao? Vậy thì, khiến cho cuộc đời của cô ta đâu đâu cũng tràn đầy sự so sánh như vậy đi. Số 1, đại ca, ngôi sao nữ đó họ Hình, không phải Mỹ. Chiến Lệ Xuyên, họ là gì không quan trọng, điều quan trọng là sự tương phản như hamburger, hiểu không? Số 1, đại ca, hình như ngôi sao nữ đó là bạn gái của chủ tịch tập đoàn Hoàn Thủy. Chiến Lệ Xuyên, đã thừa nhận chưa? Số 1, chưa, trước mắt là giai đoạn đồn thổi thôi. Chiến Lệ Xuyên, vậy thì hãy khiến cô ta vĩnh viễn chết trong giai đoạn đồn thổi. Số 1, vâng thưa đại ca. Ở một nơi khác, khi Vân Tiêu cử người tìm được khách sạn nơi Trần Ngang đang ở thì được báo rằng hắn ta đã bị bắt rồi. Cho nên Vân Tiêu chỉ có thể cử người đến đồn cảnh sát để hỏi thăm tình hình liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì trong tay người nãy vẫn đang cầm đoạn video giúp em gái chở mình. Khi Vân Tiêu tìm được người phụ trách đồn cảnh sát này thông qua các mối quan hệ và lấy được đoạn video hoàn chỉnh thì anh ta được thông báo rằng một bên khác đã lấy được đoạn video nửa tiếng trước rồi. Cách chương,